Chương 2206, muốn lấy được chân thật nhất phản ứng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, Trương An Thành đã càng lúc càng lớn đâu. An Lị đột nhiên cảm thán. Hồ Nhĩ Nương cũng không dám tin tưởng bộ dáng như hiện tại sinh hoạt lại là thật. Hồi tưởng lại trước đó hết thảy, thật sự là có chu tờ để cho người ta chấn kinh. Đúng vậy a, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, Trường An Thành sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn trong ấn tượng Trường An Thành còn không chỉ là như bây giờ, hắn còn muốn Trường An Thành phát triển càng tốt hơn một chút hơn. Trường An Thành còn có rất nhiều trống không đất đai đâu, lại mở một cái thành khu hẳn không phải là vấn đề. An Lị lập tức nói, nguyên bản Tây Dương Thành là không lớn, nhưng là chung quanh trống trải đất đai đặc biệt nhiều, hiện tại mới khu vư cờ mơ y chính là trống trải đất trên kiến tạo. Đúng vậy à, tường thành cu nở dê chưa xong hoàn toàn bộ vây quanh bên trên, tại tường thành vây quanh bên trong cu nở dê có rất nhiều đất trống, bất quá kia là về sau sự tình. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn mặc dù rất muốn cho Trường An Thành phát triển càng lúc càng lớn, nhưng là tại hiện nay phát triển bước chân vẫn là không muốn lập tức bước quá nhanh, phải biết có thời điểm bước chân bước quá 19 nhanh là rất dễ dàng thương tổn, đặc biệt là Hán Vương Triều hiện tại là tất cả vương quốc cũng nóng mắt đối tượng. Tại thời khắc mấu chốt này cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào, không phải vậy những cái kia vương quốc ước gì ăn sống cứng rắn nuốt Trường An Thành. Cho nên hiện tại Trường An Thành phát triển nhất định phải cầu ổn, trước đây muốn mở mới khu vư cờ mơ ý thời điểm, cũng là cân nhắc lợi hại thật lâu. Bảo đảm sẽ không ảnh hưởng hiện tại phát triển trật tự, cùng nhân thủ vấn đề, còn có những vương quốc khác tới Trường An Thành quản lý vấn đề. Lưu Phong mới hung ác quyết tâm làm ra quyết định này, dù sao mới khu vư cờ mơ ý kiến tạo phải hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Kia từng tòa cao cao nhà lầu, còn có ngay ngắn trật tự cư xá, đây đều là phải hao phí rất dài thời gian cùng rất nhiều nhân lực. Mới khu vư cờ mơ y nhà cao tầng, cũng không phải phổ thông thông đem tảng đá từng khối lũy đi lên liền tốt. Trong đó cũng là muốn cân nhờ ả cờ như thế nào kiến tạo hơn ổn định nhiều, bằng không thì cũng chính là bã đậu công trình. Mới khu vư cờ mơ y mở về sau, cũng là muốn nhường hơi nước xe buýt đi qua. Bên kia cu nở dê thiết lập không ít cái xe buýt đứng. Đương nhiên, còn có xe ngựa những này cũng phải có, bất quá xe lửa trải qua liền không có an bài ở bên kia. Bệ hạ, mới khu vư cờ mơ y một khi mở ra, có phải hay không phải nhiều thiết kế thêm một chút xe buýt rồi? An Lị hiếu kỳ nói. Vâng, hiện nay xe buýt số lượng chỉ đủ hai cái thành khu vừa đi vừa về, nếu lại đi một cái thành khu, chỉ sợ các loại thời gian hơi dài. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, dù sao hơi nước xe buýt cu nở dê một mực tại kiến tạo bên trong, nhiều đầu nhập 10 chiếc đi. Dựa theo hiện tại Trường An Thành chỉnh thể diện tích lại lớn, xe buýt loại này theo thời gian vận hành giao thông công cụ khẳng định phải gia tăng. Không phải vậy dựa theo hiện hữu xe buýt số lượng, còn muốn đi đến thêm một cái thành khu, kia tại đứng đài thượng đẳng người liền phải chờ rất dài thời gian. Đổi lại bình thường thật không có quá lớn cái gọi là, nhưng là sớm đi làm hay là muộn đi làm về nhà thời điểm liền có chút phiền toái. Minh Bạch, bệ hạ, đã như vậy, điểm cuối cùng có phải hay không cu nở dê đổi tại mới khu vư cờ mơ y phía bên kia đâu? An Lị hiếu kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương nghĩ đến chính là khu vư cờ mơ y. Cùng cũ thành khu là liên tiếp cùng một chỗ, nếu như điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cũng tại hai cái này thành khu. Kia xe buýt đi đến mới khu vư cờ mơ y phía bên kia, đưa xong cuối cùng nhất ban khách nhân còn phải lại vòng trở lại. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, nếu như mới khu vư cờ mơ y người bên kia lên lớp muốn tới đến cũ thành khu, liền phải tại đứng đài thượng đẳng tốt nhất dài một đoạn thời gian. Bởi vì phải đợi đến hơi nước xe buýt theo mấy giờ xuất phát đi vào mới khu vư cờ mơ y, bọn hắn mới có thể lên xe, cứ như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Có thể đem điểm cuối cùng đổi tại phía bên kia, dạng này vận chuyển lộ tuyến cu nở dê tương đối hợp lý một chút. Lưu Phong gật đầu, tiếp tục nói, xe ngựa cu nở dê, ở bên kia nhiều thiết một chút xe ngựa đi, không phải vậy ba cái thành khu chạy tới chạy lui xác thực rất không tiện. Được rồi, những này cũng giao cho ta an bài đi. An Lị cấp tốc gật đầu đáp. Trừ cái đó ra còn có một điểm, chính là muốn sắp xếp người tại cư xá cửa ra vào đóng giữ. Mỗi cái cư xá đều muốn có, người ra vào toàn bộ đều muốn đăng ký. Lưu Phong nói bổ sung. Tại mới khu Vư Cờ Mơ Y phía bên kia phần lớn quy hoạch đều là cư xá, tiểu khu đó lại là đóng chặt lại thức. Tất cả mọi người muốn vào ra đều chỉ có thể dựa vào cái kia cánh cửa, cho nên tại cái kia cánh cửa tiến hành trấn giữ cũng là rất sáng suốt quyết định. Hộ gia đình bình thường đều sẽ có thẻ căn cước còn có ở lại chứng nhận thượng diện QNZ có nơi đó chỉ danh tự. Cho nên đóng tại cư xá cửa ra vào người, nhìn thấy ở lại chứng nhận cùng bản thân đối được liền sẽ để bọn hắn tiến vào, chỉ cần đối không lên toàn bộ đều sẽ đưa đi cảnh vệ ti bên kia. Đúng nha, cái này cũng là rất trọng yếu, ta sẽ an bài người đi. An Lị lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép. Chuyện sự tình này ngươi cùng đế ti nói liền tốt, nàng sẽ nhìn xem an bài, cái này tại công tác của nàng phạm vi bên trong. Lưu Phong nói bổ sung. Ngưu Giác Nương chính là chuyên môn phụ trách cái này, giống bây giờ trường An Thành thường cách một đoạn đường cảnh vệ trong đình sĩ binh cũng là nàng an bài. Tốt, ta sẽ nói với nàng. An Lị gật gật đầu. Nhường đế ti mỗi cái cư xá đều muốn an bài tốt mấy người đi, dạng này mới có thể thay phiên phòng thủ đến muộn thời điểm cũng không thể thư giãn. Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng không muốn vừa đến muộn thời gian tất cả mọi người tại lưỡi nhác. Cái biết rõ chô nở ở bên trong đi ngủ. Minh Bạch. An Lị chỉ là tại cuốn sổ trên ghi chép. Đại khái chính là như vậy, mới khu Vư Cờ Mơ Y ngày đó mở ra thời điểm, nhóm chúng ta cũng đi xem một cái đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Hán cu nở dê chính rất muốn tự mình đi một cái mới khu Vư Cờ Mơ Y, cũng liền tại kiến tạo thời điểm đi qua một hai lần. Kiến tạo thành công thời điểm đi qua một lần. Hắn muốn đợi đến mới khu Vư Cờ Mơ Y so với người biến nhiều thời điểm lại đi một lần. Đi xem một chút bên kia đến cùng là một cái dạng gì trạng thái, một cái so cái khác hai cái thành khu còn tân tiến hơn một điểm thành thị sẽ hấp dẫn người như thế nào ánh mắt. Tốt tốt, bệ hạ, bất quá ngày đó nhóm chúng ta cờ ân ở ngụy trang sao An Lị lung lay hổ ly cái đuôi. Ngụy trang một cái đi. Dạng này mới có thể có đến chân thật nhất phản ứng. Lưu Phong suy tư nói. Nghĩ đến ngày đó vừa mới mở ra vốn là bề bộn nhiều việc, người cũng sẽ đặc biệt nhiều, tự mình cũng không cần phải lấy quốc vương thân phận đi tham gia náo nhiệt. Nói cũng đúng, không phải vậy khẳng định lại sẽ đem đường chắn chật như nêm cối. An Lị nghĩ đến lần trước liền rất nghĩ mà sợ. Trước mấy ngày nàng nhóm mới lấy lúc đầu thân phận đi dò xét một cái trường An Thành, nhưng là dẫn khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, làm gì cũng không quá thuận tiện. Hồ Nhĩ Nương cũng không dám hồi tưởng kia một ngày, nguyên bản nửa ngày liền có thể hoàn tất tuần sát. Đám người thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra một cả ngày, qua muộn cơm thời gian mới trở lại tối cao tầng. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.